Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 782, thu hoạch ngoài ý muốn. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy phù phù chuối tiêu ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen một mảnh, liền một chút tinh linh tộc hình tượng cũng không còn, hiển lộ là cực kỳ chật vật. Khục khục khục, này quỷ truyền tống môn, lần sau nói gì cũng không tới. Chuối tiêu từ trên mặt đất bò lên, kịch liệt ho khan vài tiếng, trong mắt hoảng hốt vẻ triển lộ không thể nghi ngờ. Mà khi hắn đang nhìn đến Tô Nhiên kia sạch sẽ áo đen, trong chớp mắt lộ làm ra một bộ đã gặp quỷ biểu tình. Che Thủy đại ca, ngươi như thế nào một chút việc đều không có? Vận khí, khả năng ta so với ngươi sớm vài giây, này lôi võng trả lại không có bao nhiêu uy lực. Tô Nhiên thuận miệng giải thích, tại không có thực lực tuyệt đối lúc trước, hắn không muốn đem Thiên Lôi Châu tin tức cho công khai ra ngoài, chung quy này thượng cổ thập đại giá trị của Bảo Châu, chỉ đứng sau trong truyền thuyết Tầm Mộng Kính. Chớ ngu thất thần, nhanh chóng khôi phục một chút lượng máu, nơi này rất quái, cũng không giống như là tinh linh chi xâm. Nghe xong lời này, chuối tiêu lúc này mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, này mới phát hiện dưới chân là một khối to lớn di động đá ngầm san hô, bọn họ vị trí tại một mảnh không biết trong hải vực, cũng chính là, bọn họ hiện tại bị nhốt tại đây di động đá ngầm san hô lên. Gặp quỷ rồi, như thế nào truyền tống đến này phá địa phương tới? Che Thủy đại ca, ngươi nhiệm vụ này cũng quá không đáng tin cậy a. Chuối tiêu nhanh chóng móc ra kim sang dược, nắm chặt thời gian khôi phục bản thân lượng máu, tại không biết trong hoàn cảnh để cho trong lòng của hắn nhiều một vẻ khẩn trương, luôn là cảm giác đầu kia cá mập lớn hội bất cứ lúc nào cũng là tháo chạy ra mặt biển, hướng phía hắn khởi xướng đánh lén. Đừng nóng vội, ta xem trước một chút nhiệm vụ nhắc nhở nói như thế nào. Tô Nhiên mở ra nhiệm vụ mô phỏng, kinh hỉ phát hiện, nhiệm vụ này nhắc nhở quả nhiên phát sinh không ít biến hóa. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, mở ra thần bí chi lộ, đệ nhị đứng nhiệm vụ tọa độ vì 7699, 9282, thỉnh đi đến nhiệm vụ địa điểm, đem sẽ phát hiện hữu dụng tin tức. Nhiệm vụ tọa độ tới tay, đi theo ta, thấy chuối tiêu lượng máu không sai biệt lắm đã khôi phục mắc trị số, Tô Nhiên triệu hoán ra hắn dẫn đường sứ giả, chỉ huy vượng tài hướng phía nhiệm vụ địa điểm bước đi, vạn nhất có cái gì cạm bẫy mai phục cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Sự thật chứng minh Tô Nhiên nghĩ có phần phức tạp. Hai người an toàn đi đến này khối di động đá ngầm san hô phần cuối, lúc này mới hiểu rõ, nhiệm vụ địa điểm cũng không tại đây khối di động đá ngầm san hô lên. Che Thủy đại ca, mau nhìn, xa xa có hòn đảo nhỏ, đoán chừng nhiệm vụ này địa điểm ngay tại trên tòa đảo kia. Chuối tiêu mắt sắc chỉ vào nơi xa hòn đảo, kích động nói đến. Chúng ta nhanh chóng lên đường đi, này phá truyền tống môn thực là không thể trông cậy vào, lại cầm chúng ta truyền tống đến nơi này, này độ lệch cũng quá lớn. Còn có này di động đá ngầm san hô, ai biết hội sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, theo ta thấy, hay là trước đi thì tốt hơn. Đừng nóng vội, Tô Nhiên khoát tay, hắn đem ánh mắt dừng lại ở dưới chân di động đá ngầm san hô, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Hệ thống nếu như an bài chúng ta đi tới đây, cái này khối di động đá ngầm san hô tự nhiên có tác dụng của nó, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Cocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Nhiên móc ra tân thủ quốc dùng sức hướng trên đá ngầm đào đào, đáng tiếc không thể đào động, cái này có phần lúng túng. Che Thủy đại ca, ngươi có phải hay không làm nhiệm vụ rời đi cái quốc cũng sẽ không làm. Chuối tiêu nghẹn lấy cười, nhìn không được trêu chọc nổi lên Tô Nhiên. Khiêng tân thủ quốc làm nhiệm vụ cũng quá có tin mừng cảm giác. Không có công phu cùng ngươi cãi cọ, chung quy cảm giác này khối đá ngầm có cổ quái, đều ta đi xuống trước quan sát một chút. Tô Nhiên trầm ngâm một lát, đem tích họa phù sử dụng, móc ra băng tinh cốt liêm nắm trong tay, một cái lặn xuống nước liền ghim xuống. Đá ngầm có cổ quái, ta xem ngươi mới có cổ quái. Chuối tiêu nhỏ giọng lầm bầm đến, bất quá hắn không giống Tô Nhiên tựa như, đi lãng phí một chương chân quý tích họa phù, mà là tại di động đá ngầm san hô thượng đẳng lấy Tô Nhiên vấp phải chắc chờ trở về. Nhảy vào trong biển, mát lạnh nước biển để cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, thật giống như trở về đại hải con cá, sinh lòng sướng ý, hy vọng trực giác của mình sẽ không ra sai. Tô Nhiên biết chuối tiêu tiểu tử này đang chờ nhìn chính mình chê cười, bất quá hắn cũng không có tại ý, hướng phía dưới nhanh chóng bơi đi. Ta đi thiệt nhiều thâm hải ngư quái. Đi đến di động đá ngầm san hô phía dưới, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện nơi này lại ẩn núp đại lượng tính công kích hải ngư, may mắn chính mình sớm sử dụng tích họa phù, bằng không rất có thể có trao đổi ở chỗ này. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái này hải ngư, Tô Nhiên dần dần nhích tới gần di động đá ngầm san hô dưới đáy, khi nhìn rõ đá ngầm san hô ngọn nguồn tình hình, ánh mắt của Tô Nhiên trong chớp mắt sáng lên. Biển con trai, đếm không hết biển con trai. rậm rạp chẳng chịt biển con trai hấp thụ ở trên đá ngầm, nhìn Tô Nhiên đều có chút hoa mắt. Này nếu để cho dày đặc sợ hãi chứng người thấy được hình tượng này, đoán chừng đương trường liền choáng luôn. Ha ha, này một sóng, tới không hổ. Tô Nhiên cười lớn một tiếng, nằm sấp ở trên đá ngầm, không chút khách khí trắng trợn vơ vét nổi lên này từng đống biển con trai. Muốn biết rõ, những cái này biển con trai, bên trong đều tồn tại sáng loáng thâm hải chân châu. Không khó suy đoán, kế tiếp nhiệm vụ nội dung cốt truyện, hội dùng đến đại lượng thâm hải chân châu, này cũng hẳn là hệ thống thiết trí này khối di động đá ngầm san hô nguyên nhân chỗ. Suy nghĩ cẩn thận, Tô Nhiên vơ vét tốc độ nhanh hơn. Di động đá ngầm san hô, chuối tiêu đang nhàm chán nằm ở phía trên phơi nắng lấy thái dương. Thật sự là kỳ quái, đều hơn một canh giờ che thủy đại ca như thế nào còn chưa lên. Chẳng lẽ là gặp bất trắc sao? Chuối tiêu nghi hoặc lên tiếng tự nói, trong nội tâm kia tia hiếu kỳ không ngừng trêu chọc lấy hắn, nhưng vẫn là bị hắn cho nhịn được. Không đúng, mặt biển liền cái đầu sóng đều không có nhấc lên, hẳn là không có phát sinh chiến đấu, chẳng lẽ lại ở phía dưới đào mở sao? Càng nghĩ, chuối tiêu còn là trăm mối vẫn không có cách giải. Rầm ào ào, ngay tại này trong chớp mắt trên mặt biển bọt nước văng lên, Tô Nhiên từ trong biển chui ra, trên không trung một cái cất bước nhảy rơi vào di động đá ngầm san hô. Ai ta đi che thủy đại ca, ngươi có thể tính ra. Chuối tiêu một lăn lông lốc bò lên, tiến đến Tô Nhiên trước mặt kích động hỏi. Thế nào, hạ xuống lâu như vậy, không thể tịch thu lấy được a? Coi như cũng được thu hoạch tương đối khá. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, nghĩ tới bảng quang trong đại lượng biển con trai, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thật không hổ là đại ca của ta, liền như vậy bí mật bảo tàng cũng có thể đào được. Chuối tiêu vội vàng một cái mã thí tâng bốc dâng, hai mắt tỏa ánh sáng nói đến. Nhanh lên lấy ra để ta mở mang tầm mắt, hắc trước chuẩn bị tâm lý thật tốt một hồi có thể chớ dọa ngươi. Tô Nhiên cười nói xong, lúc này mới đem bảng quang bên trong sở hữu biển con trai đều cho rút xuất ra, không có một hồi, di động đá ngầm san hô phía trên đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Oh my gosh, OMG, đại ca ngươi là đem biển con trai tổ tông tám đời đều cho bắt tới sao? Như thế nào nhiều như vậy? Nhìn trước mắt này một đống lớn biển con trai, chuối tiêu kinh ngạc liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Chớ ngu thất thần, giúp ta đem chân châu đều lấy ra, đoán chừng một hồi muốn dùng đến. Tô Nhiên vừa nói vừa đẩy tay ra bên trong biển con trai, đem bên trong chân châu cho lấy xuất ra. À, phẩm chất 30, coi như không tệ. Ha ha, này sống xem như tìm đúng người. Chuối tiêu xoa xoa đôi bàn tay trưởng, kích động hú lên quái dị, một mình nhào vào biển con trai trong đống, tìm kiếm nổi lên bên trong chân châu. Cách chương.